Chương 91, Mê Tung Huyễn Ảnh Bộ 2. Tuy do ngay từ đầu đã không có cách nào sử dụng huyết anh nên Trác Phàm thực sự đã rơi vào cục diện công kích bị động. Nhưng mà cũng không có ý nghĩa là hắn mất đi cơ hội nhất kích tất sát đối với Tiết Vạn Long. Mà cơ hội này cũng là tốc độ. So với cao thủ thiên huyền mà nói thì đoán cốt cảnh cũng thiếu tốc độ. Có Tà Nguyệt Luân phụ trợ, tốc độ của Trác Phàm có thể nói là tương xứng với cao thủ đoán cốt cảnh. Như vậy còn lại cũng là chế tạo ra cơ hội nhất kích tất sát. Nếu Trác Phàm vẫn là tụ khí tứ trọng thì có kẻ không làm được. Nhưng khi hắn đã đột phá cảnh giới tụ khí ngũ trọng liền chính thức có thể bắt đầu tu luyện linh giai vũ kỹ. Mà linh giai vũ kỹ hắn tu luyện đầu tiên chính là thân pháp vũ kỹ, Mê Tung Huyễn Ảnh Bộ. Đây cũng không phải thân pháp vũ kỹ phổ thông mà chính là bên trong Cửu U Bí Lục hiếm thấy mang theo trận pháp đặc tính vũ kỹ. Cái gọi là Mê Tung Huyễn Ảnh Bộ cũng không phải chủ yếu là huyễn ảnh mà chẳng qua là mê hoặc địch thân làm mồi nhử mà thôi. Sát chiêu chân chính là ở trên Mê Tung. Chỉ cần xuất sử bộ vũ kỹ này, Trác Phàm có thể tiến hắn thuấn di cự ly ngắn không kể phương hướng nào. Lúc trước Tiết Vạn Long cũng bị huyễn ảnh hấp dẫn lực chú ý nên mới không để ý đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Trác Phàm. Khi đó nếu không phải Trác Phàm nể tình hắn đã không có chút sát ý nào thì đã sớm đem đầu hắn cắt xuống. Điều này Tiết Vạn Long rất rõ ràng cho nên mới tâm phục khẩu phục nhận thua. Trác Phàm. Tiết Vạn Long thở dài một hơi, mặt nghiêm túc nhìn về phía Trác Phàm nói, ngươi là người trẻ rỗi nhất ta gặp qua có thể dựa vào, về sau Ngưng Nhi sẽ giao cho ngươi, tuyệt đối không nên cô phụ hắn. Trác Phàm không khỏi khẽ giật mình, hoàn toàn sửng sốt, hắn có ý gì? Thế nhưng không đợi hắn hiểu được ẩn ý bên trong, Tiết Vạn Long đã đi đến trước mặt Tiểu Khất Cái, một tay ôm hắn vào trong ngực. Nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng hắn. Ngưng Nhi, đi thôi, không muốn lại trở về, đi qua nơi ngươi muốn sống. Phụ thân. Tiểu Khất Cái đã khóc như mưa, nức nở không nói nên lời. Trác Phàm thì bất đắc dĩ mở to hai mắt, kinh dị nói, phụ thân. Tiết Vạn Long từ đâu có nhi tử thứ ba. Nhưng rất nhanh hắn giống như nghĩ đến cái gì, lớn tiếng nói, chờ một chút, ngươi là tam tiểu thư Tiết gia, Tiết Ngưng Hương. Tiết Vạn Long bất đắc dĩ trợn trừng mắt một cái chuyển đến trước mặt Trác Phàm, vỗ vai hắn nói, tiểu tử bây giờ mới phát hiện ra sao? Ta còn tưởng rằng ngươi rất thông minh chứ. Dù sao mới vừa rồi ngươi cũng nói nàng là người của ngươi. Ta sẽ đem nàng giao cho ngươi. Về sau nếu để lão phu biết được ngươi bạc đãi nữ nhi của ta thì lão phu nhất định sẽ tìm ngươi liều mạng. Không, không phải. Cái này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lần này Trác Phàm ngược lại trợn tròn mắt, nguyên lai hắn một mực đánh nửa ngày là cùng phụ huynh Tiểu Khất Cái đánh, còn kém chút để cả nhà người ta cho giết. Khó trách mỗi lần thay hắn ra mặt ha đều dùng một loại ánh mắt cực kỳ cừu hận nhìn mình. Tiết Vạn Long thở dài không nói gì thêm, nhìn về phía tiểu nữ nhi đang khóc quay người lôi kéo Tiết Lâm rời đi. Nhưng đi không được bao xa lại truyền đến âm thanh lo lắng của Tiết Lâm, phụ thân. Chúng ta nếu như không tìm được Ngưng Nhi trở về thì bên U Minh Cốc kia bàn giao thế nào? Im miệng, lão tử tự có biện pháp. Tiết Ngưng Hương. Đợi hai phụ tử kia đi rồi Trác Phàm đến trước mặt Tiểu Khất Cái không chút lưu tình đem cái mũ Khất Cái dập bay đi. Chỉ một thoáng, một đầu tóc đen nhánh xinh đẹp như thác nước đổ xuống. Còn một mực nhìn qua hướng phụ thân rời xa, trong mắt Tiểu Khất Cái chứa lệ nóng, không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng ôm lấy đầu. Đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn hắn lại không dám đối mặt với tầm mắt của hắn. Tiết Tam tiểu thư không biết ngươi kêu là gì. Lão tử mơ hồ cùng phụ tử Tiết gia đánh mười mấy cái còn tưởng rằng giúp ngươi hả giận, kết quả trong ngoài không phải ngươi. Tiết Ngưng Hương yếu ớt lui về sau hai bước, nhìn vẻ mặt nộ khí của Trác Phàm lẩm bẩm nói, Trác đại ca, ngươi đừng nóng giận. Dù sao ta cũng chỉ muốn ta khỏi thành, ngươi chỉ muốn đai vạn thú sơn mạch. Hiện tại chúng ta đã được như nhu cầu, ngươi cũng không mất mát gì mà. Trác Phàm sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Chỉ cần đạt thành mục đích là tốt, quản gì bọn họ là người nhà mà đối đầu đâu. Theo như nhu cầu ngay cả một cô nương cũng biết đạo lý này. Hắn là một ma hoàng lại bởi vì nàng lừa gạt mà tức giận. Dù sao, cái này không có quan hệ với lợi ích của chính mình. Nghĩ đến đây, Trác Phàm lại khẽ giật mình. Từ khi nào bắt đầu hắn dễ dàng có cảm tình như vậy? Chân mày Trác Phàm hơi nhíu lại hồi tưởng tất cả mọi thứ từ khi trọng sinh, không bỏ qua chuyện nhỏ nào. Cùng Lạc Gia ở chung mấy tháng đúng là khiến hắn không tự chủ được cân nhắc thay người bên cạnh càng nhiều, ngược lại không giống như một tu giả ma đạo. Đáng chết, những thứ tình cảm dư thừa này nhất định không thể có, nhất định phải đổi. Sửa đổi một chút. Trác Phàm không ngừng cảnh cáo chính mình. Sắc mặt biến thành bình tĩnh lại không có mảy may biểu lộ. Tiết Ngưng Hương, đi xuống. Trác Phàm chỉ cửa động kia, lạnh lùng nói, chờ ta đi Vạn Thú Sơn Mạch xong sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Như vậy giao dịch của chúng ta sẽ kết thúc. Tiết Ngưng Hương sững sờ, liếc hắn thật sâu một cái, hơi gật đầu liền đi xuống. Thái độ của Trác Phàm biến đổi quá nhanh dường như là đổi người khác để cho nàng nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt. Tuy trong lòng nàng Trác Phàm trước giờ chưa phải là người tốt nhưng bây giờ lại càng giống như thoát ly tốt xấu, hoàn toàn là sinh vật không có cảm tình. Chương 92, Lưu Kim Tuyền Đàm, 1, Vạn Thú Sơn Mạch, rừng rậm mọc thành bụi, che khuất bầu trời. Ở một chỗ vắng vẻ trong bụi cỏ, một con thỏ đang nhai cỏ xanh tươi. Đột nhiên có một tiếng vang lớn làm cho con thỏ hoảng sợ, động động lỗ tai chạy vội đi. Chờ một lúc, một bàn tay nhỏ đen nhánh từ mặt đất đột nhiên vươn ra, tiếp theo một tên khất cái thân người gầy nhỏ khó khăn leo ra. Nhưng mà hắn vừa mới bò được nửa thân thể ra ngoài, lại hét lớn một tiếng sau đó đột nhiên bắn ra ngoài, dường như bị người khác dùng một chưởng đánh bay ra. Nhanh đi lên cho lão tử. Trác Phàm nhíu chặt lông mày. Sau đó leo ra. Cùng một bộ dạng như vậy, trên người trên mặt Trác Phàm đều tràn đầy bùn đất, giống như công nhân lò than vậy. Con đường hầm này quanh co tối thiểu dài hơn một dặm. Mà bên trong vừa ẩm ướt lại tối tăm, khắp nơi đều là mùi hôi thối. Hắn thật sự không hiểu, tại sao ba huynh muội Tiết Gia ngày bé lại ưu thích chui đến đây chơi đùa. Tiết Ngưng Hương từ dưới đất bò dậy, xoa cái mông của chính mình. Tức giận nguyết hắn một cái, hừ một tiếng nói, ngươi đúng là người xấu, dẫn đường cho ngươi mà ngươi còn muốn đẩy người ta. Không sai ta chính là bại hoại. Trác Phàm không lý luận cùng nàng mà chỉ nhìn xung quanh một chút. Cảnh trí xung quanh thỉnh thoảng có tiếng linh thú hống truyền đến. Hắn có thể xác định nơi này chính là Vạn Thú Sơn Mạch. Nhìn lại bộ dạng trên dưới toàn thân của mình đều vô cùng bẩn, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Tiết Ngưng Hương nói, uy. Xung quanh đây có dòng sông nào có thể tẩy rửa không? Lườm hắn một cái, Tiết Ngưng Hương đi thẳng đến, đi theo ta. Trác Phàm bật cười một tiếng, theo sát phía sau. Khoảng chừng một khắc sau, thanh âm nước chảy róc rách cuồn cuộn truyền vào tai hai người. Đầu mi Trác Phàm bất giác nhướng lên lập tức bước nhanh. Rất nhanh trước mắt hắn liền hiện lên một con sông dài trong vắt thấy cả đáy. Thậm chí có thể nhìn rõ cả một số tôm tép bé nhỏ đang bơi phía dưới. Trác Phàm nhịn không được quát to một tiếng, không để ý có cô nương ở đây, tung người nhảy vào sông nhỏ. Sau đó ném tất cả y phục ra ngoài. Thấy tình cảnh này, Tiết Ngưng Hương vội vàng quay người, khuôn đỏ ửng giận dữ hét lên, ngươi là đồ vô lại, ngươi muốn làm gì? Nói nhảm, đương nhiên là tắm rửa. Trác Phàm hừ lạnh một tiếng, không để ý đến nàng, vẫn tiếp tục tắm rửa cho chính mình, ta rửa sạch sẽ đi lên, ngươi lời đầu tiên. Nếu như nguyện ý mà nói thì có thể cùng nhau tắm, ta không ngại. Lưu manh. Ai muốn cùng nhau tắm với ngươi? Tiết Ngưng Hương không dám quay đầu lại, trong miệng vẫn lẩm bẩm, không biết xấu hổ. Trác Phàm nghe rõ ràng nhưng cũng không thèm để ý, đã là tu giả ma đạo thì cần gì để ý tu giả chính đạo đi đường nào. Một phút sau, Trác Phàm đã tẩy rửa xong đi ra khỏi sông nhỏ, từ trong giới chỉ xuất ra một bộ y phục mới. Đi đến bên cạnh Tiết Ngưng Hương vỗ bả vai nàng nói, đi thôi, cái kim cương lưu sa kia xuất hiện ở nơi nào. Nhìn Trác Phàm trực tiếp muốn đi, Tiết Ngưng Hương không khỏi vội vàng, đỏ mặt đứng tại chỗ, không biết nên mở miệng nói như thế nào. Lông mày Trác Phàm nhíu lại. Nghi ngờ hỏi, thế nào, đi trước dẫn đường, không phải chúng ta đã nói vậy sao? Có thể, thế nhưng mà. Tiết Ngưng Hương nhăn nhó hồi lâu, lẩm bẩm nói, ta còn chưa tắm rửa đâu. Lông mày Trác Phàm nhướng lên lộ ra ý cười sâu xa, vừa rồi để ngươi rửa, ngươi không rửa. Nếu đã không rửa thì không rửa, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Có thể. Thế nhưng mà. Tiết Ngưng Hương càng lộ ra vẻ xấu hổ, nàng rời nhà đi nên đã cải trang cách ăn mặc để phòng ngừa người nhà truy đuổi. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ hài tử,

để nó từ nơi này đào hang đến Lưu Kim Tuyền Đàm không có vấn đề gì, nhưng để nó đặt linh thạch ở những địa phương này. Bố trí trận pháp phải đến 1.000 khối trở lên. Không sai, thật sự là 3.221 khối. Trác Phàm gật gật đầu, thản nhiên nói, hình thể toản sơn thử nhỏ bé, mỗi lần chỉ có thể ngậm một khối linh thạch. Nói cách khác, nó phải tới lui 3.221 lần mới có thể bố trí trận pháp trong lòng đất quanh Lưu Kim Tuyền Đàm. Tạ Thiên Dương hít sâu một hơi, Tiết Ngưng Hương cũng cả kinh che miệng, kêu lên, ngươi muốn nó mệt chết à. Toản Sơn thử đứng trên đầu vai Tạ Thiên Dương dường như cũng nghe rõ kế hoạch của bọn họ, hai mắt đảo quanh, lập tức nằm vật xuống giả chết. Mẹ nó! Tiểu tử này chắc chắn muốn chơi chết ta, loại chuyện ngu này lão tử không làm, chết càng khỏe hơn. Toản Sơn thử nhắm chặt hai mắt, cho dù từ trên bờ vai rơi xuống, đầu đập xuống đất đau đớn cũng cố gắng nhắm chặt mắt, chỉ có thân thể run không ngừng lại bán đứng nó. Trác Phàm cười xùy một tiếng, không để ý tới vật nhỏ này, nhìn chủ nhân của nó nói, hiện tại chúng ta không có nhiều thời gian, kim cương lưu sa có thể bạo phát bất cứ lúc nào, mau cho tiểu gia hỏa này hành động đi. Nhất định phải làm như thế sao? Tạ Thiên Dương liếm liếm bờ môi, mặt sắc mặt ngưng trọng. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, nếu như ngươi có thể thần không biết quỷ không hay dưới mí mắt bọn họ bố trí xuống trận pháp. Cũng có thể. Lại nhìn tiểu gia hỏa ngã trên mặt đất, Tạ Thiên Dương có chút không đành lòng. Trác Phàm thì tiếp tục mê hoặc, một toản sơn thử, về sau muốn bao nhiêu cũng có nhưng kim cương lưu sa. Hắc hắc hắc, chỉ cần ngươi làm theo ta, cam đoan ngươi kiếm lời đầy bồn đầy bát. Bị lời của Trác Phàm thuyết phục, ánh mắt Tạ Thiên Dương lóe qua một đạo tinh quang, mạnh mẽ gật đầu, được, chỉ là linh sủng cấp 1, cùng lắm thì lão tử từ bỏ, ha ha ha. Nghe đến lời này, toản sơn thử bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai mắt lưng tròng nhìn về phía Tạ Thiên Dương với ánh mắt khẩn cầu. Chủ nhân, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy chứ, nếu làm như vậy ta sẽ bị mệt chết đó. Nhưng Tạ Thiên Dương hoàn toàn không nhìn tới nó, trong mắt nó là nụ cười tà dị của Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương. Tiết Ngưng Hương nhìn vật nhỏ đáng yêu, lòng nhân từ nổi lên, ôm nó vào ngực an ủi, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Trác Phàm. Có điều Trác Phàm lại không quan tâm, riêng Tạ Thiên Dương chỉ quan tâm kim cương lưu sa, làm gì còn ai quan tâm toản sơn thử này chứ. Sau đó dưới uy nghiêm của chủ nhân Tạ Thiên Dương, toản sơn thử bị ép đào hang tới Lưu Kim Tuyền Đàm, chỉ trong phút chốc, trong lòng đất, theo bản vẽ của Trác Phàm đã tạo thành thông đạo đang chéo nhau. Thế nhưng, vị Thiên Huyền trưởng lão tĩnh tọa bên trong Lưu Kim Tuyền Đàm lại không phát giác ra. Tiếp đó, vận mệnh đau khổ của toản sơn thử bắt đầu, nó ngậm từng khối linh thạch vận chuyển xuống Tuyền Đàm, lúc đầu còn tốt, đến 100 khối nó đã mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, da lông đều ướt nhẹp. Sau 500 khối, tiểu gia hỏa kia đã bắt đầu thở không ngừng. Tiết Ngưng Hương có chút không đành lòng, muốn để tiểu gia hỏa này nghỉ ngơi một chút nhưng hai tên ma quỷ Trác Phàm và Tạ Thiên Dương giống như đại chủ bốc lột bần nông vậy, không ép khô đến chút sức lực cuối cùng thì quyết không bỏ qua. Riêng là Tạ Thiên Dương, hiện tại trong đầu chỉ có kim cương lưu sa, làm gì còn để ý đến linh sủng hắn bị mệt gần chết chứ. Sau đó toản sơn thử chỉ có thể vận chuyển từng lần một, Tiết Ngưng Hương thấy nó đáng thương, cho nên mỗi lần trở về đều vụng trộm cho nó ăn uống nước, đây cũng là niềm an ủi của nó lúc này. Hiện tại Tiết Ngưng Hương trong mắt tiểu gia hỏa chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm. Nó hận lúc trước nhận nhầm chủ nhân nó đã bị ma vương Trác Phàm dẫn dụ, không còn để ý tình nghĩa giữa bọn họ, muốn nó mệt mà chết. Chờ khi nó đem khối linh thạch sau cùng chôn xuống. Trở về như muốn hấp hối, Tiết Ngưng Hương ôm nó vào trong ngực, trấn an vỗ về mới khiến nó cảm thấy sống sót sau tai nạn vừa rồi. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, nhìn Tạ Thiên Dương, cười nói, xem đi, ta nói tiểu gia hỏa này không có vấn đề mà. Bất đắc dĩ gật đầu, Tạ Thiên Dương thở dài nói, đúng vậy, có điều về sau nó cũng hận chết chủ nhân là ta đây. Không có cách nào, trong vòng 3 ngày phải bố trí xong đại trận, đành phải cưỡng bức nó, nếu không vật nhỏ này nhất định lười biếng. Trác Phàm nhún nhún vai, thở dài một tiếng, nếu chỉ như vậy đã khiến nó mệt chết, vậy thì không phải là linh thú cấp 1. Vừa dứt lời, Trác Phàm đột nhiên đứng dậy, ánh sáng trong tay chớp động liên tục, đã bố trí xuống đại trận khác ở bờ sông nhỏ này, trận quyết trong tay đánh xuống, chỉ một thoáng, tất cả linh thạch chôn dưới đất đều lóe lên quang mang. Một cổ dao động vô hình trong nháy mắt khuếch tán ra,